Chương 465, đào đào cái múi. Đại nhân, quy tàng giới tiêu giao môn loại hỏa đi hệ tờ ẩn trong bóng đêm tiếng người khí có chút dương lên, lý do tín hương hồi báo, là ma tinh lưu duyệt trở về, người kia vừa vặn đụng vào nàng trên họng súng. Trở về màu đen bóng đen bên trong, một trận vặn mẹo, để người kia làm chuyện, QNZ thất bại đáp lời người mồ hôi nhỏ xuống, hắn muốn nói không thất bại, có thể sao có thể biết. Lập ý muốn bế quan 10 năm mà tinh lại đột nhiên xuất quan thì cũng thôi đi, nhưng ai lại biết, nàng còn thế mà đúng vào lúc này, về quy tàng giới núi Tây Bình bởi vì hơn 100 năm trước ma vật sự tình, luôn luôn bị phàm nhân coi là không khiết chỗ, nơi đó lại không cái gì linh khí, ngày bình thường, 10 năm đều chưa hẳn gặp một người, sao nghĩ đến, chính là như vậy đúng dịp nàng về quy tàng giới chuyện thứ nhất, chính là tế bái Tây màn hình là phiêu phiêu miểu miểu hát vụ. Ngay tại bên người tắc quấn, đáp lời người, phù phù một tiếng, quỳ xuống tại đất, tín hương hồi báo, ma tinh lưu duyệt về quy tàng chuyện thứ nhất, chính là tế bái nàng dưỡng mẫu. Bên trong đại nhân đã quan tâm như vậy chuyện này, hắn đương nhiên muốn theo nói, nếu không A bay lên đầu, mắt mở thật to, hắn vừa mới báo như vậy điểm may mắn, sao ngờ tới thế mà so với trước kia đồng bạn, vẫn được còn muốn càng nhanh. Đồ vô dụng bóng đen bên trong người, hiển nhiên vẫn là rất không hài lòng. Không biết hướng kia ấn xuống một cái, gạch y mắng mà ra, đầu một nơi thân một nghe ho người, hướng xuống rơi xuống, nửa ngày sự tỉnh, phù phù một tiếng, rơi vào hình như ao nước đồng dạng vị trí. Qua qua, thở dài một tiếng trong bóng tối truyền ra, ngươi lại làm như vậy, trong tông nhưng là không còn người dám lại đến, hướng ta đáp lời. Hừ hừ, qua một thời gian ngắn nữa, ta liền có thể đi ra, còn hiếm lạ bọn họ chạy tới trời đất tự nhiên sinh thành huyết toán hồ. Lại đi qua tông môn đệ tử vài vạn năm cung cấp nuôi dưỡng, vừa mới nghe âm, rồi lại so với lần trước hình như lại rơi xuống rất nhiều, hiển nhiên là thương hại hắn tu hành cả một đời, hơn 2.000 năm sửng sốt không có bị người ta ngắn ngủi mấy năm ở giữa hấp thu nhiều, còn có thể để hắn nói cái gì không sai biệt lắm, HNZ mơ ý vào trong, có thế lại chơi nhanh. Lên! Chúng ta đi vào đi một người khác, hắn không muốn lại vào, tuy rằng thân thể còn là hắn. Tuy rằng thần hồn của hắn vẫn là hóa thần đại năng, có thể gần đây thường có loại cảm giác, huyết toán hổ tận lúc, hắn đem lại không là hắn. Đi thôi trong bóng tối, trường thân ngọc lập thân thể đứng lên, căn bản không có một chút chần chờ hướng càng ám trong lỗ đen đi. Tiêu giao môn bắt đã cáo một cái đoạn, người trong ma môn không điều tra ra, ngược lại là khuyên lùi mấy cái, ngoại tông cắm ở bên này mật thám. Lư Duyệt ứng đào đào thỉnh, lần đầu tiên trong đời dạo chơi tiêu giao 12 phong. Ngươi thật là vô dụng, không biết, sẽ còn cho là ta mới là tiêu giao người. Đào đào khinh bỉ nhìn qua chật vật du nàng, nơi này rõ ràng là vọng nguyệt phong nổi danh nhất hàn đàm. Ngươi lệch nói ấn thắng đầm, thế nào, xui xẻo đi. Lư Duyệt cứng tay, cố gắng bắt lấy nàng đưa tới dài lăng, chậm rãi theo bờ đầm ra bên ngoài chuyển, môi đi một bước, trên thân đều hào hào, vừa tiếp xúc hàn đàm nước mà dây lắt lên tảng băng, ngay tại rớt xuống đất. Đối mặt một bên tối nàng. Một bên đem nàng hướng an toàn địa vực kéo người, Lư Duyệt là khí không được, QNZ phẫn nộ không được. Vọng Nguyệt Phong nàng không phải không tới qua, mười mấy tuổi thời điểm, đi theo Tư Nguyên Sư Bá, nàng còn từng đến lòng núi luyện khí đường đi, rõ ràng nơi đó có hàn đàm nước, như thế nào nơi này, còn sẽ có hàn đàm thật là, lúc ấy Sư Bá làm sao lại không thể nói với nàng một chút, lòng núi dẫn có bên này nước đâu ngươi, ta, Lư Duyệt cố gắng để cho mình răng lại không lạc lạc vang. Ngươi cho rằng ta giống ngươi rảnh rỗi như vậy, vẫn nghĩ hướng kia chơi, liền hướng kia chơi đào đào nhếch miệng. Cũng không biết là đồng tình nàng, vẫn là chê cười nàng tốt. Thân là tiêu giao đệ tử, mang theo bằng hữu dạo chơi, kết quả đem chính nàng mấp mô bên trong. Loại sự tình này, đại khái cũng chỉ có nàng có thể làm được đi ra. Ngươi trước kia mỗi ngày bận bịu cái gì đâu quy tàng giới trên bản đồ, đều tiêu bên này hàn đàm, cho thấy là phi thường có tên, đáng thương nha đầu này. Thế mà không biết, nàng có thể nói nàng là kỳ hoa sao nghe mỗi vị sư bá giảng bài, tu tập đạo pháp, luyện kiếm, tu tập công pháp, bế quan Lư Duyệt một bên đem vừa mới đông kết linh lực, vận hành, một bên về nàng. Thế nhưng là không đáp lời còn tốt, một lần lời nói, nàng đột nhiên phát hiện, nàng có hạn tại tông môn thời gian, mỗi ngày đều loay hoay cùng chó đồng dạng. Ha ha nói không được nữa đào đào chê cười nàng, cuộc sống như thế. Là ngươi vẫn muốn sao nói nhảm đương nhiên là nàng muốn. Lư Duyệt về nàng một cái liếc mắt, ta đây là ngoài ý muốn, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, nếu không ngươi xem Tản Kiếm Phong địa phương nào ta không biết, dù là hỏi nhà mình ngọn núi, kia một cái cây đâu, nàng đều có thể hiện trường cho nói ra cái gì chủng loại, một năm kết quả bao nhiêu, thậm chí có thể vẽ ra nó đại khái bộ dạng. Tốt tốt tốt, ngoài ý muốn được rồi, Đào Đào lấy ra một cái càn khôn bình ngọc, khó được đụng phải phẩm chất như thế nội liễm hàn đàm nước, ngươi là chủ nhân, giúp ta chứa chút. Lư Duyệt nhìn lại cái kia, còn mang theo khẽ cong tàn nguyệt đầm nước, miễn cưỡng lại đánh một cái run, không cần, muốn đi ngươi chính mình đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi không dùng tay tự mình đi chạm kia nước, căn bản không có vấn đề. Đơn giản như vậy, chính ngươi tại sao không đi? Lư Duyệt không cao hứng, nàng thật sự là bị hố chết. Ngươi cho rằng ta không muốn Đào Đào ngắm ngắm bốn phía, cũng chính là ta đi theo ngươi qua đây, bằng không, ngươi có tin hay không, nhà ngươi nước, chỉ cần ta dám lấy ra cái bình này, liền có thể lập tức nhảy ra một người, bán ta 20 vạn. Như thế đáng tiền. Lư Duyệt kinh ngạc về sau, lại có chút giật mình, hình như lần kia nghe đại sư huynh nói, hán luyện đồ vật, đều là dùng nơi này hàn đàm nước tôi vào nước lạnh. Nhanh lên nha Đào Đào thúc nàng, bằng không lát nữa bị người khác nhìn thấy, nhiều khó khăn vì tình. Nợ người nhân tình, thực sự là. Lư Duyệt cắn răng về sau, cu nở dê ngắm ngắm bốn phía, phát hiện quả nhiên không ai, cầm qua nàng bình ngọc, lại từ từ cứng ngắc rời về. Lần này, nàng đã có kinh nghiệm, cổ dài bình ngọc vừa sát bên hàn đàm nước, liền khởi động dẫn nước quyết. Uy ngươi đây là bao lớn phải là quá Đào Vọng Nguyệt Phong góc tưởng, tư nguyên sư bà có lẽ sẽ đuổi tới Tản Kiếm Phong, để nàng bồi thường tiền. 1 vạn cân. Ngoá Lư Duyệt tức ghen tị lại đau lòng. Trên tay nàng cũng không ít chứa linh tiểu càn khôn hồ lô loại hình, có thế lớn nhất dung lượng, cũng bất quá là 2 ngàn cân, gia hỏa này thế mà một cầm thì cầm ra cái vạn cân. Thực sự là đủ hung ác. Một hồi ngươi qua bên kia chấp sự chỗ, cho ta giao 20 vạn đi. Đào Đào nháy mắt mấy cái, không gặm tiếng xú nha đầu thế mà cùng với nàng tính tiền tiêu giao tiên cảnh lại xinh đẹp, có thế có linh giới tiên sơn được không đáng thương nàng đánh dạo chơi cờ hiệu, vận nghị giúp nàng tìm tơ ý ẩn thân trong này ma tu. Tuy rằng luôn luôn không tìm được, có thế nàng thật sự có nỗ lực cố gắng được rồi. Uy ngươi đường đường linh lung các thiếu các chủ, về phần chút tiền này đều muốn lại sao? Lư Duyệt cất kỹ bình ngọc, lại nhìn bộ dáng của nàng, chỗ nào còn đuổi theo trả lại nàng. Ngươi còn có mặt mũi nói ta chủ nhà tình nghĩa? Chủ nhà tình nghĩa, ngươi biết hay không đạo đãi khách ở chung được nhiều như vậy trời, Đào Đào sớm biết người này chính là cái hổ giấy, lại nói, vừa muốn không phải ta kéo ngươi một cái, ngươi liền cắm bên trong. Lư Duyệt trệ trệ, có thể hay không đừng lao bóc người ngắn nha? Đầu tiên nói trước, ta đem đồ vật cho ngươi, về sau coi như không nợ ngươi. Phải là ta lại nghe ngươi cái gì, cũng đừng trách ta đem ngươi ném ra. Liên nay tính tình, trách không được muốn mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo nàng. Lư Duyệt tin tưởng người trước mặt, dù là ỷ vào linh lung cát, ỷ vào hướng kha tinh quân, cu nở dê không có khả năng có bằng hữu. Thứ 20 vạn, ngươi liền muốn một bút xóa bỏ Đào Đào dài lăng cuốn một cái, đoạt lấy trường kình bình ngọc, ngươi liền đáng ra chút tiền này làm tăng ốc, vẫn là làm ngươi chính mình ngốc đâu? Nhìn xem giống tuyết tay, Lư Duyệt muốn bị nàng la mở tư cờ chê tờ họ Đào. Ngươi có phải hay không đã sớm nhìn chằm chằm bên này hàn đàm, bằng không, làm sao lại đêm hôm khuya khoát không nghỉ ngơi, nhất định phải đến bên này nàng thật vất vả về tông, an tâm tại đại thụ phía dưới thừa thật mát. Kết quả, liên tiếp 4 ngày, thế mà đều không hảo hảo ngủ một giấc, thật sự là quá thua lỗ. Ha ha, bây giờ mới biết nha Đào Đào mừng rỡ rất, ta nghiêm trọng phát hiện một sự kiện, ngươi một lần tiêu ra môn, trí thông minh liền thẳng tắp rơi xuống. Xem ở chúng ta bằng hữu một trận, ở chung coi như vui sướng phân thượng, nói cho ngươi cái ngoan, sư phụ ta Hướng Kha liền thường nói với ta, kia cái gì trời sắp xuống, có người cao đỉnh cảm giác, nhất không được. Cái gọi là chỗ dựa nu ý đổ, dựa vào nước dòng nước, chúng ta là tu sĩ, người khác không có khả năng giúp chúng ta nghịch thiên cải mệnh, tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi lười biếng Úc Lư Duyệt trứng mắt. Cái gì gọi là nàng lười biếng? Mai Chi sư bá tự nguyện giúp nàng đến chùa Bàn Long đi, nàng như thế nào lại không biết tốt xấu, nhất định phải chính mình đi thụ ngược đãi, đừng bắt ngươi ngụy biện đến nói chuyện với ta. Thân thể có thời gian dài như vậy giảm sóc, đã có thế tự do hoạt động, Lư Duyệt một cước vượt đến nàng phía trước rời đi, ngươi đối ta chuyện, cái gì cũng đều không hiểu, đoán mò cái gì. Uy uy thật nhỏ mọn thành dạng này, A Đào Đào đi theo nàng phía sau cái mông, về phần ngươi sao? Lư Duyệt đang muốn phản bác, Đào Đào đột nhiên một tay bịt miệng nàng, đem nàng kéo tới một tảng đá lớn về sau, ngay cả dán nặc thân phủ. Một người mặc tiêu dao hoàng bạch đạo phục thanh niên, từ nơi không xa đường núi quay tới. Làm gì Lư Duyệt nhận biết vị này Vương sư huynh, hắn là Tư Nguyên sư bá đệ tử, cũng là hắn cháu ruột. Suýt Đào Đào khuôn mặt ngưng trọng, lần nữa co rúm cái mũi lúc, phát hiện, chính là không nghe sai, cỗ này hôi chua vị bên trong còn kèm theo một loại mùi lạ, thực tế là quá nước núi tử. Người này tại trước đây không lâu, trừ tu luyện qua ma công bên ngoài, hoặc là, còn khác làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vương Kế hiện tại hàn đàm dừng đứng lại, ngắm ngắm bốn phía về sau, nhẹ nhàng cười một cái, cu nở dê cầm một cái càn khôn bình đựng nước. Sau đó, Lư Duyệt nhìn hắn một cái còn không có chứa đủ, lại cầm hai cái càn khôn hổ lô đi ra. Hàn đàm nước, vốn là bị nàng chứa vạn cân, hiện tại càng lấy mắt thấy tốc độ chìm xuống dưới. Đây tuyệt đối đều là vạn cân trang. Lư Duyệt lông mày thật sâu nhăn một chút, này vị sư huynh hiện tại đến làm đây là có ý tứ gì? Nàng dễ rủa lấy muốn theo Đào Đào giam cầm bên trong ra ngoài, rồi lại bị nàng chỉ trên trời. Ngẩng đầu ở giữa, một cái dùng đạo pháp âm biến huyễn chim theo đỉnh đầu của các nàng người tới. Hiền lang, lần này có thế nhất định phải nhiều chứa chút. Đặc biệt, lại có chút phong tao tận xương thanh âm theo huyễn chim miệng bên trong xuất hiện. Nhà các ngươi lao đầu tử, thật sự là quá bất công, ngươi cái này cháu ruột, làm sao lại không bằng một ngoại nhân. Hắc hắc, ngươi hiểu cái gì, kia là cái hóa thần tinh quân đệ tử, lao đầu tử đương nhiên muốn cho mặt mũi. Vương Kế Hiền một bên dùng dẫn long quyết, một bên cùng huyễn chim trêu chọc, lại nói, ta đây không phải cu nở dê không chịu thiệt sao, có thế đi theo Lư Duyệt đằng sau, làm nhiều như vậy hàn đàm nước, để lao đầu tử có nỗi khổ không nói được, đã tốt vô cùng. Hóa thần đệ tử A Huyễn Chim ngừng lại như vậy một hồi hội, vậy liền lại trang một bình đi. Sợ cái gì có Lư Duyệt cùng nàng người bạn kia, coi như thúc thúc của ngươi hoài nghi cái gì, cu nở dê sẽ không đích thân đến hỏi các nàng. Ha ha, đây cũng là. Vương Kế Hiền quả nhiên lại lấy ra một cái ngọc hồ lô. Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh. A Huyễn Chim hoành hắn một chút về sau, nói tiếp. Lúc trước ngươi làm sao lại không lệ lúc tản kiếm phong ngươi xem một chút Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ. Còn có Lư Duyệt cùng Phi Huyên, người ta sống được nhiều tiêu sái, Lu Cờ Na Ho đều không vì linh thạch sầu quá, ngươi vẫn là Tư Nguyên chân nhân cháu ruột đâu, hắn làm sao lại không thể cho ngươi điểm thuận tiện? Hắc hắc, hắn không cho thuận tiện, tiểu gia chính mình cầm không phải tốt hơn Vương Kế Hiền cất ký đồ. Vật, lại nói, ngươi cho rằng Phương Tia Liền, thật sự là tốt như vậy thuận tiện tàn kiếm, lấy tàn làm tên đâu tiêu giao môn tàn kiếm phong, cho tới bây giờ liền không có mấy người có tốt kết cục. Bằng không, ngươi cho rằng tất cả mọi người là đồ đần, không cho tử đệ bái sư ẩu người khi đó thật đúng là cân nhắc qua tàn kiếm phong nói nhảm có chu tờ đầu góc, cũng sẽ không cân nhờ ở cờ tàn kiếm phong. Vương Kế Hiền vừa đi vừa vì đứng ở trong lòng bàn tay hắn bên trong huyễn chim thuận lông vũ, tu ma cái kia tự quỷ, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều mặc kệ, đồ đần đi bị cái kia tội lời mặc dù nói như vậy, có thế tay của hắn vẫn là kém chút đem huyễn chim bóp nát. Lúc trước, hắn kỳ thật có nghĩ qua lệ tàn kiếm phong, chỉ bất quá, cái kia con ma men, đầu óc có bệnh, không đúng vị, thiên vương lão tử người ta cu nở dê không để ý tới. Ha ha, huyễn chim bay nhảy một chút, nhà chúng ta ra, muốn linh căn có linh căn, muốn tư chất có tư chất, đương nhiên không thể đi bị cái kia tội. Đúng, ngày đó đỏ bừng nói với ta, sở đại thiếu tương lai muốn tiếp sở lời còn chưa dứt, huyễn chim đã bị hắn bóp làm lộ. Vương Kế Hiền mỉm cười vỗ vỗ tay, xem kịch nhìn thấy bây giờ, chơi rất vui đi cái này Đào Đào hướng Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc hắc, không còn ra, bị sư huynh ta lôi ra ngoài, đại gia đều khó coi. Vương Kế Hiền xuất ra vừa trang cản khôn hồ lô, cái gọi là có tài đại gia phát ra, đừng nói sư huynh không chiếu cố, nhận cái này, chúng ta mua đi đồ vật, nếu không phía sau, ý uy hiếp quá rõ ràng. Lư Duyệt híp híp mắt, tại Đào Đào ánh mắt ra hiệu dưới. Đến cùng không lại cử động. Vương Kế Hiền đợi một hồi, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, tự mất cười một cái về sau, xài bước rời đi. Đào Đào lấy xuống trên tay phù lục, ngươi tin tưởng ta sao? Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, nếu như không tin, nàng có thế trung thực để cái kia hỗn đản, mượn nàng danh tiếng phát tài có thể để cho hắn gọi chính mình sư tôn vì tiểu quỷ ngươi dựa vào trực giác bắt người trong ma môn, có thế ngươi liền không kỳ quái. Vì cái gì ta cũng có thể biết ai ai là người trong ma môn sao? Đào Đào lôi kéo nàng, theo một phương hướng khác xuống núi, nếu như ngươi tin tưởng ta, cái kia lập tức đi thăm dò vừa. Mới người kia, hắn nên mới dùng qua nhau thai. Chưa xong còn tiếp.